Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 115 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Diệp Phong cười cười, chính mình vì bát quỷ đã xuống không ít huyệt mộ, hơn nữa loại đồ vật như pháp khí, trên cơ bản đều là cổ đại truyền tới, xem như đồ cổ, liền lấy hai thanh kiếm trên người chính mình tới nói, một thanh thời kỳ triều nhà Chu, một thanh ít nhất là thời kỳ Tiền Tần. Đối với đồ cổ, Diệp Phong gặp qua không dám nói nhiều hơn so với Phổ Nghi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ít hơn quá nhiều so với hắn. Năng lực một cái liếc mắt định thật giả này, Diệp Phong đương nhiên cũng là có. Hắn không muốn lại chờ thời gian bán đấu giá, trực tiếp cùng với nhà đấu giá thương lượng, dùng 320 triệu đem chiếc bình lớn đường thanh hoa này bán ra, mục tiêu 500 triệu liền đã đạt thành. Khâu Hâm Đạt mặt đều biến thành màu gan heo, lúc này cũng không còn cố kỵ phong độ cái gì nữa. Diệp Phong này xem như hoàn toàn đem Hạ Thi Hàm từ bên người chính mình cướp đi. Hắn lập tức an bài một ít người, thời điểm Diệp Phong vui vẻ cầm một tấm thẻ ngân hàng có 500 triệu ra tới, đem nhà đấu giá này vây kín. Diệp Phong, một ngày kiếm lời 500 triệu, người thực đắc ý. Hôm nay lão tử liền phải nhìn xem, người rốt cuộc có thể đắc ý đến tình trạng gì. Khâu Hâm Đạt mất khống chế gào thét lớn. Kẻ điên, xuống tay nhẹ một chút, ít nhất phải tạo thành tự vệ chính đáng. Mập mạp vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong nói. Trên mặt Hạ Thi Hàm cùng với Phó Nhạc Điệp cũng không có bộ dáng yêu sầu chút nào. Đối với đánh nhau, các nàng đối với Diệp Phong có tin tưởng rất lớn. Tự vệ cái đầu ngươi, cái đó gọi là phòng vệ chính đáng. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, vỗ vỗ bả vai của mập mạp. Có thời gian đọc nhiều sách một chút. Đánh hắn, đánh chết, đánh cho tàn phế. Tập đoàn Tam Khoa chúng ta chịu trách nhiệm. Khâu Hâm Đạt dữ tợn hô lên một tiếng, những người này vây quanh đi lên. Diệp Phong hoạt động cổ tay, vừa mới chuẩn bị đón nhận, lại là nhìn thấy một chiếc Lincoln lấy tốc độ thường mau lái qua đây, cuối cùng đi tới giữa hai đám người. Diệp Phong không rõ đây là có ý tứ gì, còn tưởng rằng là đối diện gọi người tới, dừng bước chân. Mặc kệ là ai, trước tiên đánh gãy răng hắn. Đồng dạng bên phía Khâu Hâm Đạt cũng không biết là có ý tứ gì, cũng tưởng rằng Diệp Phong gọi người tới. Khâu Hâm Đạt còn mới vừa nói xảy ra chuyện gì đều là hắn chịu trách nhiệm, ống thép trực tiếp liền đánh vào bên trên xe Lincoln kia. Thanh âm thủy tinh vỡ vụn vang lên, đồng thời một thanh kiếm samurai giống như điện quang hiện lên, chờ người nọ phản ứng lại, tay hắn đã đứt lìa khỏi cổ tay. Thanh âm hắn gào khóc nháy mắt vang lên, làm tất cả mọi người ngừng lại nện bước, nhìn về phía trên xe xuống dưới mấy người Nhật Bản ăn mặc trang phục kiếm khách, trong đó còn có một lão già tóc trắng xóa mặc tây trang. Dừng tay! Khâu Hâm Đạt hô lên một tiếng, vội vàng chạy tới trước mặt lão già kia, hơi hơi khom lưng. Chủ tịch Yamazaki, ngài vì sao lại tới đây? Người trên xe Lincoln này tới chính là chủ tịch tập đoàn Thần Đạo Yamazaki Keijin. Sau khi tập đoàn Thần Đạo tới Tân Hải cùng với tập đoàn Tam Khoa có hợp tác sâu rộng, Khâu Hâm Đạt đương nhiên là không dám đắc tội tôn thần tài này, lúc này cũng là cực độ khom lưng uốn gối. Tới tìm một người. Yamazaki cười cười, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Diệp Phong. Nói vậy, vị này chính là Diệp Phong đi. Lão quỷ tử này nói tiếng Trung thật ra không tồi. Diệp Phong gật gật đầu, có chút khiêu khích nói. Ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại lại đây tìm ta sao? Tập đoàn Hạ Gia thiếu hụt 500 triệu này chính là tập đoàn Thần Đạo làm cho. Diệp Phong đương nhiên là đối với tập đoàn Thần Đạo này không có hảo cảm gì. Hơn nữa tập đoàn Thần Đạo này cùng với Thần Đạo giáo phỏng chừng có quan hệ thiên ti vạn lũ. Nếu Diệp Phong phỏng đoán không sai, nói không chừng tập đoàn Thần Đạo này chính là nơi phát ra tiềm lực tài chính sau lưng Thần Đạo. Hắn lại đây tìm chính mình, muốn làm cái gì đây? Diệp Phong ngài vẫn là không cần hiểu lầm. Ta cũng chỉ là nghe nói năng lực của Diệp Phong ngài, thành tâm lại đây kết giao bằng hữu. Yamazaki khẽ mỉm cười nói. tới tìm tiểu đạo sĩ này làm bằng hữu sao? Trên mặt Khâu Hâm Đạt mồ hôi đều chảy ra tới. Đây là tình huống như thế nào? Lúc trước tập đoàn Thần Đạo không phải chỉ tên nói họ, nói xử lý tập đoàn Hạ Gia chính là bởi vì Diệp Phong sao? Vì sao chủ tịch Yamazaki này còn chuyên môn lại đây tìm Diệp Phong làm bằng hữu đây? Phải biết rằng tập đoàn Tam Khoa cùng với tập đoàn Thần Đạo cùng hợp tác làm ăn giá trị hơn 2 tỷ. Nhưng chủ tịch Yamazaki này cũng chỉ là lộ mặt một chút, dù lại tất cả đều giao cho thủ hạ đi làm. Muốn gặp Yamazaki khó như lên trời. Kết quả hắn liền lại đây, nói chuyên môn là tìm Diệp Phong như vậy. Chuyện này làm cho Khâu Hâm Đạt càng ngày càng hồ đồ. Hai người rốt cuộc là địch hay bạn? Bất quá có thể khẳng định chính là Yamazaki lại đây tìm Diệp Phong, chứng minh hai người khẳng định là có chút quan hệ. Hiện tại lại muốn động đến Diệp Phong, tuyệt đối không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Đắc tội chủ tịch Yamazaki, vậy thì tổn thất sẽ rất to lớn. Đừng, ta không muốn làm bằng hữu cùng với chủ tịch tập đoàn muốn hãm hại người khác. Diệp Phong nhún nhún vai. Nhanh chóng cút đi, đừng làm chậm trễ ta đánh nhau. Yamazaki cười cười. Diệp Phong ngài quả nhiên là người có cá tính. Tập đoàn Thần Đạo chúng ta đối với tập đoàn Hạ Gia làm ra sự tình như vậy cũng là muốn cầu dẫn Diệp Phong ngài ra tới. Đây không phải là biết được tin tức ngài xuất hiện ở Tân Hải liền nhanh chóng lại đây tìm ngài sao? Về phần sự tình 500 triệu của tập đoàn Hạ Gia kia, nếu Diệp Phong ngài nguyện ý cùng ta đi một chuyến, tập đoàn Thần Đạo đương nhiên trợ giúp tập đoàn Hạ Gia vượt qua nguy cơ. Thời điểm Yamazaki nói ra lời này, trên mặt tràn đầy tự tin. Hắn có tự tin Diệp Phong nhất định sẽ bởi vì 500 triệu này cùng với chính mình đi một chuyến. Đa tạ hảo ý, bất quá không cần. Diệp Phong quơ quơ thẻ ngân hàng trong tay. 500 triệu ta đã kiếm đủ. Cái gì? Tươi cười trên mặt Yamazaki đọng lại. Chính mình bố trí cục diện, đem tập đoàn Hạ Gia có quan hệ gần nhất với Diệp Phong xuất hiện nguy cơ, sau đó mượn chỗ hổng 500 triệu bước Diệp Phong cùng với chính mình đi một chuyến. Thế nhưng liền dễ dàng bị hắn hóa giải như vậy sao? Chỉ dùng một ngày 500 triệu liền kiếm đủ sao? Đây là kiểu khủng bố gì? Xem ra bên phía Thần Đạo cảnh cáo không phải là không có đạo lý. Diệp Phong này quả nhiên không đơn giản. Mấy kiếm khách kia biểu tình dữ tợn, dùng tiếng Nhật đối với Yamazaki nói một ít lời. Nhưng Yamazaki lắc đầu, cuối cùng đối với Diệp Phong chắp tay nói. Xem ra hôm nay là mời không được Diệp Phong ngài, vậy thì chúng ta có duyên gặp lại. Mấy kiếm khách kia oán hận liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, ngón tay gắt gao đèo phía trên chuôi kiếm, về tới bên trong xe Lincoln, dùng sức đóng sầm cửa lại. Bọn họ muốn dùng vũ lực mạnh mẽ mang Diệp Phong đi, nhưng bị Yamazaki cự tuyệt, trong lòng đương nhiên là khó chịu. Yamazaki trong lòng cũng có so tính, bọn họ chỉ là nơi phát ra kinh tế của Thần Đạo giáo, bên ngoài cần thiết phải tuân thủ pháp luật, phòng ngừa bị người mượn cớ bắt lấy, tuyệt đối không thể làm việc xúc động. Nếu kế hoạch lần này không thể thành công, chỉ có thể là trở về bàn bạc kỹ hơn. Chiếc xe Lincoln kia rời đi, mà Khâu Hâm Đạt cũng dùng tình huống một người bị thương tìm một cái bậc thang bước xuống, mang theo mọi người rời đi, không có còn dám tìm Diệp Phong gây phiền toái. Diệp Phong nhìn Yamazaki rời đi, trong lòng cũng là có chút lo lắng. Đám người của tập đoàn Thần Đạo lại đây tìm chính mình, khẳng định là muốn lợi dụng khoản tiền 500 triệu kia đối với chính mình tiến hành giam lỏng, làm chính mình không có biện pháp ngăn cản tiến trình Thần Đạo giáo tìm kiếm Hồ Vương ở Đông Bắc. Vậy chứng minh Thần Đạo giáo bên phía Đông Bắc khẳng định đã bắt đầu triển khai hành động tìm kiếm Hồ Vương Đông Bắc. Kế hoạch đi Đông Bắc cần thiết phải nhanh hơn. Hắn cùng với Hạ Thi Hàm trở lại tập đoàn Hạ Gia, đem thẻ ngân hàng chứa 500 triệu này đặt tới trên bàn của Hạ Diệc Chi. Chờ Hạ Diệc Chi tra xong tài khoản, liền sợ ngây người. Một ngày kiếm 500 triệu, chuyện này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Biểu tình trên mặt hắn thực phức tạp, có rối rắm, có vui sướng, có mất mát, thường là hỗn loạn. Dù sao cũng là cha của Hạ Thi Hàm, nàng đi qua ôm lấy bả vai của Hạ Diệc Chi. Ba ba, con liền nói ca ca là người rất có năng lực, hắn chỉ là đối với những vật ngoài thân đó khinh thường mà thôi, con gái đi theo hắn sẽ hạnh phúc. Biểu tình trên mặt Hạ Diệc Chi hòa hoãn một chút, theo cái bậc thang của Hạ Thi Hàm đi xuống dưới. Con gái không thể giữ, năng lực của Diệp Thiên Sư cũng là thật sự làm ta lau mắt mà nhìn, Đối với chuyện của hai người các người, ta không có gì để nói. Bên phía Khâu công tử, cho sau khi tập đoàn Hạ gia cải tử hồi sinh, ta sẽ giải thích cùng hắn. Ba ba vạn tuế! Hà Thi Hàm hưng phấn nói, trong lòng Diệp Phong lại là cực độ khinh thường. Lúc này đây, cuối cùng là thấy rõ ràng con người của Hạ Diệp Chi. Ca ca, em có thể cầu xin anh một chuyện hay không? Hà Thi Hàm có chút ngượng ngùng, liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Diệp Phong thở dài. Hà Thi Hàm tính cách thiện lương, khẳng định không thể vứt bỏ sự tình của cha nàng. Nàng muốn nói cái gì, trong lòng Diệp Phong đương nhiên cũng là minh bạch. Em muốn trợ giúp ba ba vượt qua một đoạn thời gian khó khăn này. Hà Thi Hàm rốt cuộc mở miệng. Em biết ca ca anh rộng lượng, sẽ không cùng ba so đo. Hơn nữa, hiện tại Hạ gia là trong lúc nguy cấp. Phía trước em cũng đã trả giá rất nhiều tâm huyết, thật sự là luyến tiếc rời đi. Ta biết. Diệp Phong gật gật đầu, liếc mắt nhìn Mập Mạp một cái. Tư lệnh Mập, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này, ngươi đảm đương làm thư ký cho nha đầu, ở bên người nàng bảo hộ an toàn cho nàng. Còn có... Diệp Phong chỉ vào Hạ Diệp Chi nói. Nếu hắn còn muốn vì nha đầu chọn loạn uyên ương, mà kệ tới chính là ai, đánh hắn là được, hết thảy chờ ta trở lại thu thập. Còn có thanh huyền ấn kia, gần nhất người cũng đeo tại bên người. Thanh huyền ấn có tác dụng trấn quỷ trừ tà, phòng ngừa tập đoàn thần đạo đối với nha đầu làm động tác nhỏ gì. Dễ thôi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mập Mạp trả lời. Hà Thi Hàm cũng là có chút cảm động, ôm lấy Diệp Phong. Cảm ơn ca ca. Sự tình giải quyết, Diệp Phong ra cửa làm Phó Nhạc Điệp đưa chính mình đi sân bay, đồng thời gọi điện thoại cho Bùi Yên Nhi, nói nàng lập tức đi sân bay Tân Hải chờ mình. Mang quá nhiều người chỉ sẽ phiền toái, chỉ cần có thể chất hộp kiếm của Bùi Yên Nhi ở bên cạnh chính mình, hẳn là như vậy đủ rồi. Sau khi tắt điện thoại, Phó Nhạc Điệp ý vị thâm trường cười cười nói. Đây là một lần hành trình của hai người. Tiểu sư đệ, ngươi cần phải bảo vệ chính mình, ngàn vạn lần đừng làm ra cái gì có lỗi với Hạ tiểu thư. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Ngũ tẩu, cô đã nói những lời này với ta bao nhiêu lần rồi, ta không phải loại người như vậy. Người cũng đừng quên ngũ tẩu truyền thừa chính là cái gì. Phó Nhạc Điệp hừ hừ một tiếng. Mỹ đạo thái bộ đối với tâm lý nữ nhân hiểu biết cực kỳ chuẩn xác. Bùi Yên Nhi này đã từng cùng với ngươi tuyệt đối có một đoạn qua lại. Ngươi không thích nàng ta tin tưởng, nhưng nàng không thích ngươi là ta trăm triệu lần không tin. Dù sao thời điểm ở chung, nắm chắc đúng mực, đừng thủ không được đạo tâm của chính mình. Ngũ tẩu, ta đã biết. Diệp Phong bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng, nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại. Hành trình đi Đông Bắc lúc này, hy vọng sẽ thuận lợi. Thời điểm tới sân bay Tân Hải, Phó Nhạc Điệp đem Diệp Phong thả xuống liền rời đi. Bùi Yên Nhi đang cầm điện thoại nói cái gì đó, đối với Diệp Phong vẫy tay. Diệp Phong đi qua, Bùi Yên Nhi tắt điện thoại nói. Ta đã liên hệ một bằng hữu ở Đông Bắc, hy vọng thời điểm đến bên kia chúng ta có chút chiếu ứng. Bằng hữu ở Đông Bắc sao? Nam hay nữ? Diệp Phong theo bản năng dò hỏi. Bùi Yên Nhi phụt cười một chút, tự nhiên ôm tay của Diệp Phong. Như thế nào? Cẩn thận như vậy sao? Là nam, hơn nữa là một hán tử rất cường tráng. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Ta cẩn thận cái gì? Chỉ là muốn biết chi tiết người này mà thôi. Hiện tại thần đạo có tỷ lệ rất lớn đã tới Đông Bắc rồi. Ta chỉ là muốn biết bằng hữu của cô có đáng tin cậy hay không mà thôi. Đương nhiên đáng tin cậy. Hắn chính là cẩu ca của ta. Bùi Yên Nhi có chút nghịch ngợm nói. Hai người chúng ta trước kia là cùng nhau lớn lên. Hắn lớn hơn ta 5 tuổi, từ nhỏ liền rất chiếu cố ta. Ở sau khi ta mất đi vị trí gia chủ Bùi gia, rất nhiều người đều cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Chỉ có cậu ca không sợ đắc tội Bùi gia, vẫn luôn kêu ta đi Đông Bắc, ở bên kia trợ giúp ta phát triển. Hắn tưởng như ca ca của ta, ta vẫn luôn thực tín nhiệm hắn. Bất quá ngươi yên tâm, ta chỉ là đem hắn coi như ca ca. Người kia rất to lớn, không phải loại hình ta thích. Diệp Phong ở trong lòng nói thầm. Cùng ta có quan hệ gì? Chỉ cần có thể tín nhiệm liền tốt rồi. Bất quá ta có thể hỏi một chút hay không? Vì sao gọi hắn là cẩu ca? Tên thật của hắn gọi là cái gì? Bởi vì Diệp Phong cảm giác Bùi Yên Nhi gọi hắn là cẩu ca, xem như xưng hô thân mật. Chính mình không thể sau khi gặp mặt cũng xưng hô cái tên này được. hắn tên thật là Hách Lập Đàn, về phần vì sao gọi là Cẩu Ca, tới nơi đó người sẽ biết. Bùi Yên Nhi thần bí nói. Diệp Phong nhún nhún vai. Được rồi. Cẩu Ca kia vừa lúc ở khu vực núi Trường Bạch, cho nên Diệp Phong trực tiếp mua vé máy bay đến sân bay Trường Bạch. Đắt muốn chết, Diệp Phong khó tránh khỏi có chút đau lòng. Bất quá nghĩ tới, cũng coi như là vì chính đạo trong thiên địa làm ra cống hiến thuộc về chính mình. Thời điểm đến sân bay Trường Bạch, Cẩu Ca đã sớm ở sân bay chờ bọn họ, bởi vì đã bắt đầu là mùa đông. Cẩu Ca kia ăn mặc một thân áo khoác lông chồn, bên trong là một chiếc áo sơ mi ngắn, trên cổ mang theo một sợi xích vàng to bằng một ngón tay, trên tay còn có một chiếc nhẫn ngọc. Ồ, Yên Nhi nhà ta thật là càng lớn càng xinh đẹp. Cẩu Ca lớn giọng nói. Bùi Yên Nhi cũng là cười cười. Đừng nói bậy, Cẩu Ca, đây chính là bạn trai của ta. Nói xong, nàng ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Phong. Bạn trai? Là thiên sư Mao Sơn đã vứt bỏ người kia sao? Cẩu Ca vừa thấy Diệp Phong chính là giận sôi máu. Sự tình của Bùi Yên Nhi ở Bùi gia, hắn cũng là có điều nghe thấy. Cô gái này thật sự là chính mình nhìn lớn lên, muốn cái gì có cái đó. Kết quả nhãi danh này còn dám hủy bỏ hôn ước. Hắn đương nhiên đối với Diệp Phong không có sắc mặt tốt gì, nhưng vẫn lại gần với một bàn tay. Xin chào tiểu huynh đệ, ta tên Hách Lập Đàn, bất quá nếu người là bạn trai của Yên Nhi, gọi ta Cẩu Ca là được. Ta chỉ là bằng hữu tốt của Yên Nhi, không tính là bạn trai nàng. Diệp Phong cũng bắt tay hắn. Thật sao? Vậy người thật đúng là có tự hiểu lấy mình. Cẩu Ca cười cười, trên tay bỗng nhiên dùng sức. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Cẩu Ca này sức lực thật đúng là rất lớn. Tuy rằng là âm nhân tán tu, nhưng hẳn là chủ tu về phương diện thể thuật. Cương khí không cảm giác được bao nhiêu, nhưng thể thuật này thực sự là cường ngạnh. Diệp Phong cùng hắn bắt tay, cũng không có thuyên chuyển cương khí của chính mình, chỉ là thế lực ngang nhau nắm lấy. Chính mình thực có lỗi với Yên Nhi, thừa nhận bạn tốt của nàng trách cứ cũng là việc nên làm. Cẩu Ca kia thấy Diệp Phong sắc mặt không đổi, trong lòng hoảng sợ. Thiên sư Mao Sơn này thật đúng là có chút tài năng. Cẩu Ca, đừng náo loạn, nhanh chóng mang chúng ta đi đến chỗ huynh ở đi. Bùi Yên Nhi vỗ vỗ bả vai của Cẩu Ca, xem như giải vây. Cẩu Ca cũng biết muội muội này của mình thực thích Diệp Phong, chính mình làm khó dễ quá cũng không được, liền cười cười, buông lỏng tay của Diệp Phong ra. Mời. Cẩu Ca lái xe chính là một chiếc xe địa hình, mang theo Diệp Phong cùng với Yên Nhi trèo đèo lội suối. Diệp Phong nhíu nhíu mày hỏi. Cẩu Ca, đây là ngươi ẩn cư ở bên trong núi sâu sao? Yên Nhi không nói cùng ngươi sao? Cẩu Ca nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Ta nuôi dưỡng rất nhiều chó, cho nên người trong âm hành mới gọi ta một câu Cẩu Ca. Ở trong thành phố không có biện pháp nuôi dưỡng, cho nên ta liền ở một mảnh đất bên trong khu rừng của núi Trường Bạch, chuyên môn dùng để nuôi chó. Diệp Phong âm ư một tiếng, tiếp tục xem cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hiện tại núi Trường Bạch đã rơi xuống hạt tuyết, tuyết trồng chất rất dày. Cũng may mắn chiếc xe địa hình này động cơ thực không tồi, chạy đường như vậy vấn đề cũng không lớn. Bất quá nói tới chó, Cẩu Ca chính là vô cùng hưng phấn, nhưng thấy Diệp Phong không có hứng thú, trong lòng cũng là có chút khó chịu. Diệp thiên sư không thích chó sao? Không thích. Vậy thì đúng là một thiệt thòi lớn. Vì sao? Người không nuôi chó vĩnh viễn không biết tâm tình ở thời điểm những con chó chạy tới người. Cảm giác kia thoải mái hơn nhiều so với tắm trong phòng tắm lớn. Diệp Phong cười cười. Thật sao? Vậy hôm nay ta cùng ngươi thể hội một chút. Trang trại nuôi chó của Cẩu Ca ở khu rừng núi Trường Bạch, không gian rất lớn. Cẩu Ca mang theo Diệp Phong cùng với Yên Nhi vào trong. Diệp Phong nhìn chung quanh một vòng. Bên trong lồng sắt có rất nhiều những con chó to lớn. Chó ngào Tây Tạng, chó sói, loại gì cần có đều có. Chẳng qua có một con chó mục đồng của Trung Quốc đang thả rông. Ấy, ta nói cùng với ngươi, chó gì cũng không bằng chó mục đồng của lão tổ tông chúng ta. Tuy rằng năng lực chẳng ra cái gì, bộ dáng cũng bình thường, nhưng độ trung thành thật sự là không thể chê. Con chó này là ta ở 20 mấy tuổi liền bắt đầu nuôi dưỡng, cũng sắp được 15 năm rồi, liền thân thiết như người trong nhà. Hơn nữa đối với ta đặc biệt trung thành, cũng đặc biệt dính lấy. Trang trại chó này, nó xem như là chủ nhân thứ hai. Cẩu Ca khoe ra tiếp đón một tiếng. Ông bạn già, làm Diệp Thiên Sư cảm thụ một chút tâm tình vui sướng khi ngươi chạy tới chỗ ta đi. Cầu ca tiếp đón. Ông bạn già kia vui vẻ lăng lắc cái đuôi, chạy vội về phía cầu ca. Nhưng là có thể nói, bởi vì ông bạn già này quá hưng phấn, ở giữa có một hố phân chó lộ thiên. Ông bạn già kia hưng phấn, muốn chạy càng nhanh đến bên trong lồng ngực của cầu ca, cho nên liền đi thẳng tắp, trực tiếp bơi qua hố phân chó kia. Ai u, mẹ nó! Cầu ca hô to một tiếng, cất bước liền chạy. Hôm đó, cầu ca ở dưới hoàng hôn chạy vội chung quanh trang trại chó mười mấy vòng. Phía sau còn có một con chó cả người là cứt đái, hưng phấn đuổi theo chủ nhân hắn. Bùi Yên Nhi cùng với Diệp Phong cười đến không đứng thẳng nổi eo. Chờ cầu ca tắm rửa xong cho ông bạn già và mình ra tới, Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi đang ở trên bàn chờ hắn. Cầu ca có chút xấu hổ. Ấy, ông bạn già tuổi quá lớn, có chút gì ngốc tuổi già, làm Diệp Thiên Sư cùng với Yên Nhi muội muội chê cười. Không có, không có, ta vẫn là cảm thấy vui sướng khi chó chạy tới bên người. Diệp Phong cười ha hả nói, rốt cuộc không phải là ta chạy, cho nên vẫn là thật cao hứng. Cầu ca càng xấu hổ, ho khan một tiếng. Cái đó, Yên Nhi muội muội, người nói tìm ta là có chuyện gì? Bùi Yên Nhi đem sự tình đơn giản nói ra. Cầu ca nhíu nhíu mày. Thần đạo giáo sao? Hồ Vương Đông Bắc? Ta còn nói, gần đây núi Trường Bạch vì sao tới một đám người Nhật Bản? Trước kia ta còn tưởng rằng là đoàn du lịch từ Nhật Bản tới ngắm cảnh. Thì ra là đám thần đạo Nhật Bản. Sự tình về thần đạo giáo thật ra trước tiên không cần để ở trong lòng. Hiện tại sự tình chủ yếu là trước tiên tìm được Hồ Vương Đông Bắc. Ở trước khi đám người thần đạo giáo tìm được, cần thiết phải đem hắn chém giết. Nói tới chính sự, Diệp Phong cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hồ Hoàng Bạch Liễu Hồi, xem như Ngũ Đại Tiên Gia từ nhỏ ta đã được nghe. Năm đó sự tình của Trương Linh Tu ở chỗ chúng ta cũng coi như là một cái oanh động. Về phần Hồ Vương Đông Bắc kia, chúng ta ở chỗ này lâu như vậy cũng chưa nghe nói qua nơi hắn ẩn thân, chỉ sợ là không dễ tìm. Vậy sao? Tuy rằng ta bên trong dự kiến, nhưng Diệp Phong vẫn là có chút mất mát. Bất quá việc này cũng không có khó như vậy. Cầu ca ngoáy ngoáy lỗ tai. Chúng ta tìm không thấy Hồ Vương Đông Bắc, vậy thì đám người thần đạo giáo Nhật Bản cũng không nhất định tìm được. Cho nên còn không bằng đi theo phía sau thần đạo giáo điều tra, để lúc đó ta diện Hồ Vương không phải được rồi sao? Người biết người của thần đạo giáo ở đâu sao? Không biết. Cầu ca tùy tiện nói. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Cầu ca này thật sự là có chút không đáng tin cậy. Được rồi, chuyện này liền giao ở trên người cầu ca ta liền xong việc. Ta ở tại địa giới của núi Trường Bạch, nói chuyện tuyệt đối đáng tin cậy. Cầu ca vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Tiểu lão đệ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, gặp chuyện đừng để ở trong lòng. Ngày mai cầu ca liền điều tra cho ngươi hướng đi của đám người Nhật Bản. Thế nào, chúng ta đi uống vài ly chứ? Cầu ca cố ý định tìm mặt mũi cho Yên Nhi, muốn ở trên bàn tiệc đem tiểu tử này chuốc say, cũng có thể làm cho hắn lộ ra một ít tật xấu. Bất quá Diệp Phong vẫy vẫy tay. Tùy tiện ăn một chút là được rồi, buổi tối ta còn muốn đi Thiên Trì một chuyến. Buổi tối sao? Thiên Trì kia buổi tối không mở ra. Nếu ngươi muốn đi xem, ngày mai cậu ca an bài cho ngươi. Ta lén đi lên. Diệp Phong lắc lắc đầu. Long mạch tại núi Trường Bạch này uốn lượn, mắt mạch đông đảo, nhưng một cái mắt mạch dễ dàng tiếp cận nhất đó là Thiên Trì. Nếu muốn mượn lực long mạch tu hành, vậy thì yêu tà kia nhất định phải ở trên mắt mạch mới được. Cho nên Diệp Phong quyết định đi trước tới Thiên Trì tra xét một phen. Được rồi, tùy ngươi. Cầu ca đối với hành động của Diệp Phong không quá cảm thấy hứng thú, bắt lấy bả vai của Yên Nhi nói. Muội tử, người chính là đã lâu không có tới thăm cầu ca. Hôm nay hai anh em ta cần thiết phải ăn uống một chút, để cho bạn trai của ngươi đi làm việc thôi. Buổi tối muốn ăn cái gì, cầu ca đều có thể đáp ứng. Nướng BBQ đi. Yên Nhi cười một chút nói, đồng thời có chút lo lắng nhìn về phía Diệp Phong đang tràn đầy vẻ mặt u sầu. Ai, chuyện nhỏ, nơi này của cậu ca ngươi liền có rất nhiều đồ nướng BBQ. Chờ chút, ta đi chuẩn bị cho các ngươi. Cầu Cang nói xong liền đi ra ngoài bận việc chuẩn bị đồ nướng BBQ. Bùi Yên Nhi vỗ vỗ tay của Diệp Phong. Ngươi yên tâm đi, đừng nhìn Cầu Cang bề ngoài không đáng tin cậy như vậy, kỳ thật thế lực của hắn ở núi Trường Bạch tại Đông Bắc này vẫn là rất lớn, nhân mạch thực rộng, tìm được người của thần đạo giáo vấn đề không lớn. Ta biết. Diệp Phong than một tiếng, nhìn về phía Cầu Ca ở bên ngoài bận việc. Chỉ là ta cảm thấy gia hỏa này vẫn luôn có thành kiến đối với ta. Dù sao cũng là Cầu Ca của ta, ai bảo ngươi đối với ta không tốt như vậy. Yên Nhi cười nói. Diệp Phong nhún vai không nói cái gì nữa. Đơn giản ăn một chút, cũng tới thời gian đêm khuya, Diệp Phong liền chuẩn bị đi Thiên Trì nhìn xem. Bùi Yên Nhi muốn cùng Diệp Phong đi, nhưng bị Diệp Phong cự tuyệt. Chỉ là tra xét, có vấn đề gì ta cũng sẽ trước tiên về tới, cô hãy yên tâm đi. Bùi Yên Nhi gật gật đầu. Cầu Ca tuy rằng ngoài mặt thoạt nhìn là bộ dáng tùy tiện, nhưng là cũng biết phân nặng nhẹ, nhanh chậm. Biết Diệp Phong là đi làm chuyện đứng đắn, ném cho hắn mấy bình Thánh Nguyên Xuân. Nước ở Thiên Trì rất lạnh, đơn thuần dựa vào cương khí khả năng chịu không nổi, mang theo hai bình rượu trắng làm ấm thân mình đi. Diệp Phong cười cười, cất vào trong ba lô, nói một lời cảm tạ, sau đó ra cửa, sử dụng Mao Sơn thần hành bộ, từ một phương hướng khác đi lên Thiên Trì. Trong Trường Bạch Sơn Giang Cương Chiến Lược ghi lại, Thiên Trì ở đỉnh núi Trường Bạch, dãy núi vây quanh, hồ sâu ước chừng 20 dặm, tên cổ gọi là Thiên Trì. Người dân địa phương cho biết mực nước hồ không lên xuống hàng ngày, cứ 7 ngày lại có thủy triều, lại còn cùng với nước biển thông lẫn nhau, cho nên được gọi là mắt biển. Người ta cũng nói rằng mọi người có thể đi bộ ở vùng nước nông của hồ Thiên Trì, nhưng nếu đi ra ngoài 5 mét là sâu không lường được. Hồ Thiên Trì tại núi Trường Bạch là ao hồ sâu nhất Trung Quốc, nguyên bản là một miệng núi lửa ngủ đông, bị 16 tòa sơn phong vờn quanh. Sau khi Diệp Phong bước lên, ánh trăng như nước chiếu vào phía trên Thiên Trì, nước hồ trắng như tuyết, cảnh sắc vô cùng đẹp. Chẳng qua Diệp Phong không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, thời điểm hắn tới bên ngoài một ngọn núi nhỏ, liền mở ra năng lực nhất phẩm truyền thông, nhận thấy được chung quanh Thiên Trì có một cỗ lực lượng kỳ quái. Sở dĩ xưng là kỳ quái bởi vì cỗ lực lượng kia là Diệp Phong chưa từng gặp qua, hơn nữa thực hỗn loạn, hẳn là không phải chỉ có một người. Diệp Phong trở nên có chút cẩn thận, thu liếm cương khí của chính mình, toàn bộ dựa vào thể thuật, rón ra rón rén đi đến bên ngoài một ngọn núi, nhìn về phía Thiên Trì. Bên ngoài Thiên Trì có một nữ hài, hình như là đang chơi một con rối gỗ giật dây, dáng người yểu điệu, vóc dáng không cao, đầu tóc màu sợi đay, mặc một chiếc váy hoa lệ hiệu gô thích, từ màu đen cùng với màu trắng tạo thành, hoa văn hoa diên vĩ u buồn cùng với đường viền hoa màu trắng, làm cho thiếu nữ thoạt nhìn cao quý yêu nhã, giống như một bông hoa rực rỡ. Nở hoa diên vĩ màu trắng ở vòng eo để lộ ra hương vị hồn nhiên. Tay cầm dây rối gỗ, giơ lên buông xuống, giơ lên buông xuống, vòng đi vòng lại như là đang xem chính mình. Trong mắt màu nâu của thiếu nữ lộ ra một tia đau thương lâu dài. Từ trên người nữ hài này, Diệp Phong không có cảm giác được lực lượng gì, nhưng thật ra chung quanh tựa hồ cất giấu rất nhiều lực lượng. Diệp Phong nghĩ nghĩ, không có tùy tiện hành động. Nữ hài kia chơi một hồi, bỗng nhiên đem rối gỗ giật dây ném tới bên trong Thiên Trì, tiếp theo đứng dậy chậm rãi đi qua Thiên Trì. Cậu Nam Tăng! Diệp Phong nghe thấy ngữ điệu như vậy, ở ngọn núi khác xuất hiện mấy người thân mặc trường bào, tất cả đều che đậy mặt, làm người thấy không rõ bộ dáng. Diệp Phong trong lòng cả kinh, đấy còn không phải là đám người thần đạo giáo kia sao? Bọn họ nói hẳn chính là tiếng Nhật. May mắn hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, Diệp Phong lấy ra di động, kích mở một phần mềm phiên dịch, bắt đầu phiên dịch những lời bọn họ nói. Đại tiểu thư, nơi đó rất nguy hiểm, chúng ta trở về đi. Đây là những lời mà một nam nhân mặc trường bào trong đó đã nói. Nữ hải kia không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn nam nhân kia một cái, sau đó tiếp tục đi đến bên trong Thiên Trì. Đại tiểu thư, có như vậy thật sự làm chúng ta rất khó làm. Nam tử mặc trường bào kia vẫn là nói như cũ, thế nhưng lại không dám duỗi tay ngăn trở. Nữ hải kia tựa hồ căn bản không phản ứng hắn, lo chính mình đi tới phía trước. Nam tử mặc trường bào kia rốt cuộc kìm nén không được, trên tay lấy ra một cái ống tiêm. Không có biện pháp, thực xin lỗi đại tiểu thư. Nam nhân kia than nhẹ một tiếng, muốn đâm tới sau cổ của nữ hài. Diệp Phong nhíu nhíu mày, trong tay nhảy ra một cái ngũ đế tiền, đem ống tiêm kia đánh dầm nát. Mặc kệ là tình huống như thế nào, cảm giác đại tiểu thư này là bộ dáng sắp bị khinh dễ. Bên trong ống tiêm kia khẳng định không phải là thứ tốt gì. Người nào? Diệp Phong không còn có tất yếu để che giấu, mang theo tươi cười đi ra, trong tay cầm theo kim tiền kiếm. Hỗn đản, nơi này thế nhưng có chi thiên sư. Nam tử mặc trường bào kia nhìn trang phục cùng với vũ khí trong tay Diệp Phong, quát khẽ một tiếng. Thần đạo giáo các ngươi hẳn nên gọi đạo giáo chúng ta là lão tổ tông, đừng kêu chi kia cái gì, đó là đối với lão tổ tông các ngươi không tôn kính. Diệp Phong nói. Chi heo kia đang nói cái gì vậy? Những người này vẻ mặt kỳ quái, đồng thời tràn đầy đề phòng. Ây, ngôn ngữ không thông, thật nhức đầu. Diệp Phong thay đổi một chút phần mềm phiên dịch, đồng thời mở ra công năng giọng nói, cũng tiện cho đợi lát nữa đánh tới, cũng dễ hiểu bọn họ đang nói cái gì. Ở bên trong đưa ra một câu, sau đó mỉm cười nhìn bọn họ. Mẹ nhà ngươi! Vương bát đản! Nam nhân mặc trường bào kia nháy mắt bị chọc giận, ngón tay kết ấn, thế nhưng trống rỗng sinh ra một đoàn lửa bay lại đây. Có điểm ý tứ, đây là nhẫn thuật thần đạo sao? Diệp Phong cười cười, trong tay lấy ra một tấm địa hỏa phù, dù sao sớm muộn gì đều phải đánh, đánh muộn không bằng đánh sớm. Địa hỏa phù vứt ra, ngọn lửa tương giao đối đâm, đồng thời Diệp Phong phá tan bức tường lửa kia, cầm trong tay kim tiền kiếm tấn công về phía nam tử mặc trường bào kia. Người chung quanh phản ứng thực mau, vài thanh kiếm trong tay bay ra, Diệp Phong nhất nhất đón đỡ, đồng thời mượn lực nhảy ra sau, cùng mấy người kéo ra khoảng cách. Đồng thời từ ngọn núi khác cũng nhảy ra ngoài vài người, nơi này tổng cộng là 8 nam tử mặc trường bào. Bát ca! Một câu này Diệp Phong không cần xem phiên dịch trên di động, ngón tay của 8 người kia nhanh chóng kết ấn, đồng thời ở chung quanh Diệp Phong đứng theo vị trí bát quái. Trước mắt bọn họ xuất hiện rất nhiều vòng tròn bát quái. Chẳng qua cùng với vòng bát quái của Trung Quốc có khác nhau rất lớn. Cơ hồ là nháy mắt, 8 cỗ lực lượng từ 4 phương 8 hướng công kích tới Diệp Phong. Luận về vận dụng bát quái, các người không bằng một phần của Gia Cát Minh. Ngón tay của Diệp Phong nhanh chóng kết ấn. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông. 24 thanh binh khí hình thành ở chung quanh Diệp Phong, ngăn cản bọn họ công kích. Đồng thời Diệp Phong thi triển đôi cánh hoàng hỏa, đột nhiên nhảy tới không trung, cánh vung lên, lông chim màu đỏ như lửa đầy trời. Nữ hài kia dừng bước đi về phía thiên trì, quay đầu lại ngây ngốc nhìn Diệp Phong. Huyền binh quyết tán. 24 thanh vũ khí kia nháy mắt khuếch tán mở ra, đem lực lượng bát quái của những người này đẩy ra phía sau. Đồng thời kim tiền kiếm trong tay Diệp Phong cũng chỉ về phía phương vị càn. Linh kiếm hạp trung tàng, tụ nhân hàm đạo tình, thế thần nhất thức, kích. Trình độ sắc bén của kim tiền kiếm đương nhiên là kém hơn bất luận một thanh kiếm nào bên trong cửu kiếm. Nhưng đối với đám người thần đạo giáo đang thi pháp đã là dư giả. Người ở phương vị quẻ càn kia chỉ có thể thu tay lại. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm, ngăn cản một kích này của Diệp Phong. Khô lâu lạp lý. Thanh âm của nữ hài kia êm tai giống như chuông bạc. Cút đi! Nữ hài này nói một câu tiếng Nhật, đồng thời di động bên trong quần áo của Diệp Phong cũng tiến hành phiên dịch. Thanh âm dễ nghe, nhưng từ ngữ cũng không phải là dễ nghe như vậy. Trong tay của nữ hài này xuất hiện một thanh kiếm samurai màu hồng phấn, trong mắt thế nhưng chậm rãi hiện ra màu đỏ. Diệp Phong còn không có sợ hãi, nhưng 8 người kia vẻ mặt hoảng sợ, có chút không biết làm sao. Khô lâu làm lý! Nữ hài này lại một lần nữa mặt không biểu tình hướng về 8 người kia nói một lần. 8 người kia cắn chặt răng, nhìn nữ hài mang theo đôi mắt màu đỏ, ngón tay niết ấn, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cố lực lượng kia cũng biến mất. Nói cách khác, 8 người này đã rời đi. Xem ra nữ hài này tuy rằng bị bọn họ gọi là đại tiểu thư, nhưng giống như đã không chịu đối đãi như vậy. Nữ hài này hiện tại nhìn qua cảm giác thực hung dữ, nhưng trên người lại là không có bất luận lực lượng gì bộc phát ra tới. Như thế làm cho Diệp Phong rất kỳ quái. Đám người kia rốt cuộc là đang kiêng kỵ cái gì? Sau khi đám người này biến mất, màu đỏ trong mắt nữ hài kia tựa hồ còn không có biến mất, nhưng trên mặt đã lộ ra ý cười, tựa hồ muốn mở miệng nói chuyện. Diệp Phong lại là nhìn thấy sau lưng nàng xuất hiện một bóng dáng khổng lồ. Hiện tại nửa thân mình của nữ hài đều ngâm mình ở bên trong thiên trì lạnh băng. Bóng dáng khổng lồ kia tới quá nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, nữ hài kia liền bị mang tới trong nước. Bên trong Trường Bạch Sơn, Giang Cương Chí Lược, Tại Đời Thanh liền có ghi lại, trong thiên trì có một quái vật ẩn giấu ở mặt nước, có màu vàng óng ánh, đầu lớn như bồn, đỉnh đầu có sừng, thân dài có nhiều chân, thời gian tưởng là rồng. Thủy quái ở trong thiên trì càng là có rất nhiều báo chí đưa tin không dứt. Diệp Phong trong lòng cả kinh, sẽ không phải thật sự gặp phải thủy quái ở bên trong thiên trì chứ? Nữ hài này tuy rằng bị tám người kia kiêng kỵ, nhưng trên người lại là không có bộc phát ra lực lượng gì, kéo xuống như vậy liền tính không bị thủy quái chém giết cũng sẽ bị sống sờ sờ mà bị chết đuối. Diệp Phong không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy vào bên trong thiên trì lạnh thấu xương. Chỉ đi xuống 5 mét, Diệp Phong liền cảm giác được rét lạnh kia giống như kim đâm vào bên trong xương cốt của chính mình. Diệp Phong cũng là người đã từng xuống biển sâu, nhưng lạnh lẽo ở nơi đó cùng với nơi này hoàn toàn không giống nhau. Thiên trì nơi này lạnh lẽo, tựa hồ có một loại ma lực xuyên qua làn da, phòng chừng là bởi vì nguyên nhân ở chỗ long mạch sinh ra nguyên nhân đặc thù nào đó. Tình huống nguy cấp, Diệp Phong cũng không thể suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể điều động lực lượng hoàng hỏa trong cơ thể chính mình tiến hành chống lại. Thủy quái kia tựa hồ giảm xuống thường mau. Nước thiên trì rất thanh triệt, nhưng Diệp Phong lại tìm không thấy bóng dáng đồ vật kia. Việc này liền chứng minh thủy quái kia không xem như tà ám, mà là một loại sinh vật. Rốt cuộc ở đâu? Diệp Phong không ngừng bơi lội xuống phía dưới, nhưng mặc dù là làm thiên sư, hắn cũng có chút thừa nhận không được lạnh băng thấu xương này. Chỗ cổ chân đã dần dần có cảm giác rút gần, đi xuống như vậy không được. Diệp Phong triển khai đôi cánh hoàng hỏa của chính mình, nháy mắt đem nước thiên trì chung quanh bốc hơi. Nhân lỗ hổng này, Diệp Phong lấy ra rượu trắng trong ba lô uống một ngụm, quả nhiên trên người nháy mắt trở nên ấm áp. Thu hồi đôi cánh hoàng hỏa, Diệp Phong tiếp tục xuống phía dưới. Rốt cuộc tới khoảng giữa, Diệp Phong thấy được một sinh vật to lớn ở phía sau nữ hải kia. Đó là một con phiên sa ngư. Phiên sa ngư lại xưng là phiên sa đồn, ngạch cốt ngư cương, phiên sa đồn khoa, là tên gọi chung của ba loại cá đại dương, phân bố ở những vùng hải dương nhiệt đới, cận nhiệt đới, cũng thấy ở vùng hải dương ôn đới hoặc là vùng băng giá. Vùng duyên hải Trung Quốc đều có sinh sản. Xem ra phía dưới thiên trì tại núi Trường Bạch này thật sự là mắt biển, bằng không phiên sa ngư này làm như thế nào sẽ bơi lội đến nơi đây. Hy vọng nữ hải này sẽ không xảy ra chuyện. May mắn đụng tới phiên sa ngư này tính tình hẳn là thực dịu ngoan, không có đối với nữ hải kia tiến hành thương tổn cái gì, tựa hồ muốn cùng nữ hải này tiến hành chơi đùa. Nhưng nữ hải kia tựa hồ không có hiểu được ý tứ của phiên sa ngư, trong tay cầm thanh kiếm samurai màu hồng, có chút nghi hoặc nhìn phiên sa ngư này. Nước thiên trì này lạnh thấu xương, ở lâu thêm một đoạn thời gian chỉ sợ nữ hài này thật sự không cứu được. Diệp Phong bơi lội đến bên người nữ hài này, từ sau lưng ôm lấy nữ hài. Nữ hài này có chút sửng sốt, xoay tay lại, đó là một kiếm chém tới. Diệp Phong bắt lấy cổ tay của nàng, mang theo nàng bơi lội về phía trước. Sau khi nữ hài này nhìn thấy Diệp Phong có chút sửng sốt, nhìn về phía cánh tay của Diệp Phong ôm lấy chính mình, thập phần kinh ngạc. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, người Nhật Bản các người không phải đều là thực cởi mở sao? Hiện tại đều đến lúc sinh tử tồn vong, còn có thời gian suy xét những cái đó sao? Nữ hài kia đầu tiên là kinh ngạc, cẩn thận nhìn Diệp Phong. Diệp Phong thật sự là bị đông lạnh, có chút chịu không nổi. Lực lượng của rượu trắng kia cũng chỉ có thể ở chỗ này chống đỡ một đoạn thời gian, cần thiết phải nhanh chóng bơi lên trên, bằng không chính mình bị đông lạnh rút gần vậy thì xong rồi. Thời điểm sắp tới trên mặt nước, trên mặt nữ hài kia kinh ngạc biến thành một loại hưởng thụ cùng với hưng phấn. Đôi tay mở ra, thanh kiếm màu hồng phấn kia bị rơi xuống dưới, tiếp theo dùng đôi tay gắt gao vây quanh cổ của Diệp Phong. Diệp Phong tay mắt lanh lẹ, dùng chân móc lấy một cái, đem thanh kiếm kia đá tới trên mặt nước. Sau khi nổi lên, trước tiên bắt lấy thanh kiếm samurai màu hồng kia, tiếp theo lại ôm nữ hài này cùng nhau bơi lội lên trên bờ. Thanh kiếm samurai này không biết là làm bằng chất liệu gì, cảm thấy thực nặng, cho người ta một loại cảm giác thực nặng chiếu, nhất định là vật phi phàm. Danh xưng đại tiểu thư thực tương xứng, trên người quả nhiên vẫn là có chút gia sản. Bất quá vì sao thần đạo giáo lại đem một nữ hài như vậy đơn độc ném tại đây? Trên người nàng cũng không có lực lượng gì, chỉ là đôi mắt biến thành màu đỏ, liền đáng giá để cho bọn họ sợ hãi như vậy sao? Hy vọng đợi lát nữa nữ hài này sẽ trả lời mấy vấn đề này của chính mình đi. Cái gì? Các người đã đem tiểu thư đánh mất rồi sao? Nam trung niên ăn mặc tây trang ngồi ở ghế ông chủ kia vỗ án đứng dậy, tức giận đối với đám người phía dưới nói. Bên hông hắn cũng có một thanh kiếm samurai toàn thân màu đen, cùng tây trang kia phối hợp, cho người ta một loại cảm giác không hòa hợp. Tám người kia đúng là tám thần quan đã giao chiến cùng với Diệp Phong. Tất cả bọn họ đều run rẩy, chỉ có người dẫn đầu kia run rẩy nói. Có lực lượng trên người đại tiểu thư đã bị đánh thức, chúng ta cũng không dám không vâng theo mệnh lệnh của đại tiểu thư. Ống tiêm gây tê của các ngươi đâu? Nam trung niên kia lạnh giọng quát lớn. Ống tiêm gây tê đã bị thiên sư kia đánh nát, hơn nữa tình huống lúc ấy thật sự là quá hỗn loạn, cho nên chúng ta chỉ có thể trước tiên rời đi, nếu không có lực lượng kia của đại tiểu thư bộc phát ra tới. Hỗn đản! Nam trung niên kia một trường ném cái bàn trước mặt đánh thành dập nát. Nếu đại tiểu thư có sở suất gì, cả người chết một vạn lần đều không đủ. Thần chủ chớ giận. Một nữ nhân ăn mặc kimono quyến rũ chậm rãi đi ra, nàng nhắm mắt lại, trên người thật ra không có kiếm, cho người ta một loại cảm giác như là một gai san Nhật Bản. Ayako là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, ta thực minh bạch nàng là một nữ hài thực đơn thuần. Thời điểm ngài hạ lệnh dùng một ít người Trung Quốc ở phụ cận hẻm núi Quan Tài mở ra cửa động đi đến huyền quan thao thiết, nội tâm nàng liền sinh ra cảm xúc mâu thuẫn. Lần này đi vào thiên trì tại núi Trường Bạch giải sầu cũng là vì làm cảm xúc của nàng càng thêm ổn định. Phát sinh chuyện như vậy cũng không phải là tám đại thần quan sai, còn xin thần chủ không cần trách cứ. Tám người kia cảm kích nhìn nữ nhân này một cái, thần chủ cũng là hừ lạnh một tiếng. Vô nữ chẳng lẽ có diệu kế gì sao? Hiện tại làm sao để đưa Ayako trở về mà không giận chó đánh mèo đây? Hà tất phải vội vã đem Ayako trở về? Vũ nữ kia lộ ra một nụ cười, hướng về tám thần quan vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ đi ra ngoài. Tiếp theo ngồi trên đùi thần chủ. Thần chủ kia tự nhiên từ bên trên cổ áo kimono của nàng thò tay vào, tùy ý thưởng thức. Lực lượng trong cơ thể Ayako vốn chính là một cái nhân tố không ổn định. Hiện tại chúng ta yêu cầu toàn lực tìm kiếm Hồ Vương Đông Bắc, căn bản không có thời gian đi chiếu cố cảm xúc của hai tử kia. Sao không cứ như vậy làm cho Ayako lưu tại bên người thiên sư đó đi? Thiên sư đó nhất định sẽ có thời điểm làm cho Ayako không hài lòng. Đến lúc đó chẳng phải là rất đơn giản liền giúp chúng ta diệt trừ một kình địch sao? Tướng kế tiểu kế sao? Thần chủ kia suy nghĩ một chút, ngay sau đó tươi cười rạng rỡ, gắt gao hôn lên môi của vũ nữ kia. Được, liền dựa theo ngươi nói mà làm. Vô nữ cũng nhiệt liệt cùng với thần chủ hôn môi, trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng. Thiên sư kia, ngươi chết chắc rồi. Uống không? Diệp Phong đem rượu trắng đưa cho nữ hài này. Nữ hài có chút nghi hoặc nhìn đồ vật trong tay Diệp Phong, đôi tay thật cẩn thận đón nhận uống một ngụm, ngay sau đó liền hít hà, dùng tay quạt gió vào trong miệng. Ha ha, chưa uống qua rượu trắng Trung Quốc đi. Diệp Phong thoải mái cười to, sau đó mới biết được nữ hài này căn bản nghe không hiểu, móc ra di động, cũng may mắn di động có công năng không thấm nước, còn ở vào trạng thái hoạt động. Hắn đem những lời này phiên dịch qua, nữ hài kia thập phần kỳ quái nhìn thứ có thể nói này, biểu tình tựa như Diệp Phong lúc trước lần đầu tiên xuống núi nhìn thấy smartphone. Trời ạ, đại tiểu thư cô sống còn thảm hơn so với ta, ngay cả di động cũng chưa nhìn thấy sao? Diệp Phong càng thêm cảm thấy tò mò, hắn lại một lần nữa từ trên di động phiên dịch. Cô tên là gì? Nữ hài kia tiếp nhận nhìn ngắm một hồi, sau đó ở bên trên viết một ít tiếng Nhật đưa cho Diệp Phong. Ayako Chiyuki, tên là tên tiếng Nhật của cô, phải không? Diệp Phong vừa định ở trên di động đem đoạn lời nói này phiên dịch, lại nhìn thấy Ayako không ngừng gật đầu. Cô nghe hiểu được tiếng Trung Quốc sao? Ayako lại một lần nữa gật đầu, cầm lấy di động của Diệp Phong, viết một đoạn tiếng Nhật, đồng thời phiên dịch. Ta thích truyện tranh anime Trung Quốc. Hả? Diệp Phong gãi gãi đầu. Cô bao nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi, người tên là gì? Diệp Phong nghĩ nghĩ, đối mặt dù sao cũng là một đại tiểu thư thần đạo giáo. Ở tình huống không rõ ràng lắm chi tiết đối phương, vẫn là không cần bại lộ tên thật của chính mình cho thỏa đáng. Tiêu Tế. Diệp Phong tùy tiện xả ra một cái tên. Tiểu Kê sao? Nữ hài kia dùng thanh âm êm tai nói ra một câu tiếng Trung rất xẻo. Diệp Phong có một trận bất đắc dĩ. Nguyên bản chính mình tùy tiện lấy một cái tên Tiêu Tế này, cảm giác thực có điểm tiền phong đạo cốt. Như thế nào đến trong miệng nàng liền biến thành bất kham như vậy. Nhưng chính mình cũng không thể thay đổi, đành phải gật gật đầu. Cô cũng có thể gọi ta như vậy. Tiếp theo, hắn cởi ra áo của mình, khoác tại trên người nữ hài này. Hiện tại trời quá lạnh, cô lại mới vừa từ bên trong thiên trì đi lên, cẩn thận đừng để cảm mạo. Tiểu Kê sẽ không cảm mạo sao? Nàng vẻ mặt nghi hoặc viết ra. Ta còn tốt, ta có cái này. Diệp Phong cua cua rượu trắng trong tay. Đi thôi, mang cô xuống núi. Nếu thần đạo giáo đều muốn mưu hại cô liền tạm thời đi theo bên người ta. Chờ ta đem đám người thần đạo giáo đuổi đi, sẽ báo thù cho cô một châm kia. Bất quá ở trước đó, cô phải nói cho ta hết thảy về thần đạo giáo. Nữ hải kia gật gật đầu, ăn mặc trường bào long tơ của Diệp Phong, lo chính mình đi đến phía sau một chỗ ngọn núi. Cầm lấy một chiếc ba lô màu hồng phấn, hình gấu Teddy, gắt gao ôm vào trong ngực. Đồ của cô sao? Diệp Phong chỉ. Bảo bối của Ayako. Nàng viết, tiếp theo cầm điện thoại nói. Cái này có thể đưa cho Ayako hay không? Cái này tạm thời không được, bất quá chờ lúc sau, ta có thể mua cho cô một cái giống nhau như đúc. Trên mặt nữ hài kia hiện ra một tia thần sắc thất vọng, tiếp theo như là nhớ tới cái gì, đem ba lô nhỏ của mình mở ra, đồng thời ở trên di động nói. Có thể dùng bảo bối của Ayako đổi không? Diệp Phong liếc mắt một cái nhìn vào bên trong ba lô kia, toàn là những đồ vật linh tinh như là cục sạc, máy chơi game cầm tay, nhân vật truyện tranh anime, poster, đĩa xem phim anime. Những bảo bối đó giống như có điểm không thích hợp với Diệp Phong. Vẫn luôn ở tại đây chịu lạnh cũng không phải chuyện tốt, dù sao bên trong di động chỉ có thẻ SIM là chính mình cần. Diệp Phong vẫy tay. Nếu cô thích như vậy, tặng cho cô là được. Ayako vui vẻ nở nụ cười, gật gật đầu thật mạnh, coi như chân bảo ôm lấy chiếc di động đi theo Diệp Phong xuống núi. Từ con đường bình thường ở trên thiên trì đi xuống là không có khả năng, đã sớm bị phong tỏa, cho nên Diệp Phong chỉ có thể là ôm Ayako thi triển Mao Sơn thần hành bộ từ một con đường nhỏ xuống dưới. Ayako được ôm xuống, làm cho nàng như cũ có biểu tình thực hưng phấn. Tiếp theo gắt gao ôm cổ của Diệp Phong, có vẻ thập phần thân mật. Diệp Phong đều bị nghẹn đến có điểm thở không nổi. Ayako muốn nhìn ngươi có thể bay ra cánh lông chim màu đỏ kia, thật xinh đẹp, giống như là bên trong truyện tranh anime. Ayako thông qua di động nói. Chính là thời điểm Ayako nhìn thấy đôi cánh hoàng hỏa của Diệp Phong mới từ trong thiên trì quay đầu. Kỳ thật trải qua Ayako vừa nhắc nhở như vậy, Diệp Phong thật sự cảm giác trên người có điểm rét lạnh. Rượu trắng kia ở tại trong gió lạnh thấu xương này thật là có điểm không dùng được. Hắn thúc giục lực lượng hoàng hỏa trong cơ thể giúp chính mình làm ấm thân thể. Cặp cánh kia cũng duỗi mở ra. Ayako hưng phấn giống như một đứa trẻ muốn dùng tay chạm đến. Diệp Phong chặn lại nói. Không được sợ, sẽ thực nóng. Ayako lập tức giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì thu tay về, nhưng vẫn như cũ ngăn không được lòng hiếu kỳ của chính mình, không ngừng nhìn đôi cánh hoàng hỏa của Diệp Phong. Xem ra nữ hài này thật sự là thích đôi cánh hoàng hỏa của mình. Diệp Phong trong lòng vừa động. Đợi lát nữa cô chỉ cần nói cùng ta sự tình về thần đạo giáo, ta liền cho cô xem, coi như khen thưởng. Được. Ayako gật gật đầu, ngoan ngoãn viết ra. Diệp Phong nhanh chóng xuống núi, sau khi tới trang trại chó của cậu ca, thu hồi đôi cánh hoàng hỏa. Lúc này cậu ca đã là say mềm, ôm chân bàn nói mê sảng, mà Bùi Yên Nhi lại là vẫn đứng ở cửa chờ đợi Diệp Phong. Nhìn thấy Diệp Phong trần trụi thân trên, ôm trở về một tiểu nha đầu ăn mặc váy công chúa Lolita, xinh đẹp giống như từ trong truyện tranh anime đi ra, không khỏi nhíu nhíu mày. Người thực giỏi, không phải đi thiên trì tra xét sao? Vậy mà đều có thể ôm về một tiểu nữ hài. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đừng nói cho ta đây là ngươi nhặt được. Trong giọng nói của Bùi Yên Nhi đối với Diệp Phong xen lẫn phẫn nộ. Ayako nhìn thấy Bùi Yên Nhi, trong mắt chậm rãi biến thành màu đỏ thẫm.